Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, bị cô lập người, rơi hồi 79 cung binh lúc này đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. 3 tỷ điểm kinh nghiệm cũng may mắn là đặt ở trên người hắn. Nếu là người chơi bình thường lời nói đoán chừng tối thiểu nhất cũng là 10 ngày nửa tháng mới có thể soát tới tay, này đôi lần kinh nghiệm rơi xuống thiết lập quá nhức cả trứng. Nếu là lại rơi nhiều một chút đây chẳng phải là khiến người ta triệt để sụp đổ. Thủ hộ huyễn cảnh, lần nữa đi vào Caesar trước mặt về sau. Caesar vẫn như cũ trên mặt nụ cười. Thí luyện chi địa thế nhưng là đế quốc vì bồi dưỡng cùng khai quật vĩ đại huyết nộ chiến sĩ mà sáng tạo. Muốn đi vào chỗ đó có thể phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ tiến vào thí luyện chi địa. Nhiệm vụ miêu tả, chỉ có hoàn thành Caesar yêu cầu mới có thể tiến vào thí luyện chi địa. Nhiệm vụ yêu cầu giúp đỡ Caesar tìm kiếm được một kiện trên 50 cấp đồng thời phẩm giai làm ác ma cấp trở lên. Bảo vệ tay. Nhiệm vụ khen thưởng, thí luyện chi địa vé vào cửa. Nhiệm vụ độ khó, không biết. Nhiệm vụ thời hạn, không biết thời hạn còn thừa, không biết. Lại là muốn á truyền kỳ cấp, mặt đen lại cung binh lục tung tìm một chút. Hắn tồn kho á truyền kỳ trang bị hết thảy cũng liền mấy món. Cũng may mắn bảo vệ tay hắn có, bằng không hắn đều muốn đem trên người mình hận thế sáo trang cho mang ra ném cho Caesar. Hệ thống, người tiến vào thí luyện chi địa. Hệ thống, trước mắt hình thức tự động sửa đổi vì nhiệm vụ hình thức. Tử vong rơi xuống kinh nghiệm gấp bội nhưng không rơi xuống đồ vật tài liệu. Sau khi chết tự động truyền ra địa đồ, thí luyện trong trạng thái không cách nào rời đi địa đồ. Lui ra trò chơi tính toán làm thất bại chủ động truyền ra. Quen thuộc nhắc nhở về sau. Cung binh thừa dịp quái vật còn không có đại lượng đổi mới thời điểm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi vị. Chí, tối thiểu nhất hắn muốn tìm tới một cái có thể kẹt vị hoặc là nói so ra mà nói an toàn một chút vị. Chí, trời mới biết nơi này có thể hay không đột nhiên thoáng cái đổi mới 10 vạn con quái vật đi ra. Khắc khắc, quen thuộc thí luyện khô lâu cùng thí luyện bạo quân rất nhanh đổi mới đi ra. Mà hết thảy này cung binh hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Thí luyện khô lâu lượng máu không nhiều, mà lại nhiều khi chỉ cần cận thân hắn thì sẽ trực tiếp mở ra tự bạo hình thức. Căn bản không cần hắn đánh thương tổn, chỉ có những cái kia thí luyện bạo quân da dày thịt béo cần truyền ra. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất, nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất, nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, quen thuộc tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Nộ khí bạo phát ở trong môi trường này quả thực là muốn so cấm chú còn dễ dùng gấp 100 lần tồn tại. Cung binh căn bản không phải động thủ, tùy tiện đi 2 bước thì thu thập hết đầy đủ huyết khí năng lượng sau đó mở ra nộ khí bạo phát. 216-73, 33.829, 41.810, 32.894, 30.293, từng cái mức thương tổn bay ra, tuy nhiên khẳng định không có tê liệt sau phụ gia thương tổn cao. Nhưng là loại này không não phương thức không chỉ có mau lẻ còn an toàn một số. Cung binh hiện tại trái lóe phải tránh một bên cánh diều một bên dẫn quái. Hệ thống, trước mắt thí luyện tiến độ vì 1/1 triệu. Hệ thống. Người thu hoạch được 667.684 điểm XP. Hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 2/1 triệu. Hệ thống. Người thu hoạch được 793.023 điểm XP. Hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 3/1 triệu. Hệ thống. Người thu hoạch được 784.301 điểm XP. Mẹ 3 tỷ kinh nghiệm rơi thật sự là nhức cả trứng. Cung binh một bên tẩu vị một bên thầm nghĩ. Bất quá dựa theo loại tốc độ này 3 tỷ cần phải rất nhanh liền có thể soát trở về. Chỉ là không biết độ khó khăn có thể hay không gia tăng. Vạn nhất lại treo lời nói. Kinh nghiệm ta ngược lại không đau lòng. Cung Bình thầm nghĩ, vạn nhất lại muốn một kiện á truyền kỳ trang bị, tỉ như vũ khí, vậy ta chẳng phải là không thể tiến vào được. Nghĩ tới đây, Cung Bình không khỏi lần nữa đánh tới 12 phần tinh thần. Tiến vào nơi này đại giới xác thực quá nhiều. Vạn nhất lần sau quất điên muốn á truyền kỳ vũ khí, thậm chí truyền kỳ cấp, vậy liền thật được trả bằng mất. Liệt biến đại lục, tiểu thư, Khôn Huy Điếu Lan không phiền chán dẫn một đợt lại một đợt quái vật. Lúc này hắn nhịn không được mở miệng hỏi, cái này thời điểm, người tại cái này luyện cấp thật tốt sao? Thì đúng a, nơi xa pháp thần Nguyệt Thần dừng lại pháp trượng hỏi, ngươi đều cấp 80, cái này thời điểm cần phải mạnh mở cấp 80 phó bản a. Cấp 70 phó bản thảo luận 80 mị ảnh bộ vốn có thể được đến S1 hệ liệt trang bị. Cái này S1 hệ liệt 6 trang cần phải thấp nhất cũng là ác ma cấp tồn tại. Thì ba người chúng ta người A. Thư Vô Nhai khua tay từng đạo kiếm khí kỹ năng. Sau đó gió táp kiếm vũ kỹ năng mở ra. Đánh ra cách xù thương tổn đồng thời hắn cười khổ nói. Ba người chúng ta đi soát 80 phó bản sao? Đừng quên cấp 70 băng ma phó bản hiện tại soát lên cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Trực tiếp cùng Enzo Phong Thiên Mạch bọn họ cùng một chỗ a. Khôn Huy Điếu Lan nghi ngờ nói. Chúng ta đều là tinh anh đoàn. Ngươi đã đẳng cấp đến chỉ cần mở miệng. Ai còn không muốn cùng ngươi cùng một chỗ soát sao? Thì đúng vậy a. Bảng đẳng cấp một đống lớn 77 cùng 78. 79 không nhiều. Cấp 80 chỉ có mười mấy cái. Nguyệt Thần nói ra, chúng ta thánh tài hẳn là cũng thì ngươi một cái cấp 80 đi. Không phải đẳng cấp vấn đề. Thư Vô Nhai trầm giọng nói, ba người chúng ta, chỉ có ba người chúng ta. Hai người các ngươi hiểu không? Ngươi lại nói nhiễu khẩu lệnh sao? Khôn Huy Điếu Lan nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Ý gì a? Các người thật sự cho rằng. Thư Vô Nhai thở dài hai mắt mê ly nói. Ta còn tính là thánh tài tinh anh đoàn người sao? Ngoặc kép, Nguyệt Thần trầm mặc mấy giây theo rồi nói ra. Là bởi vì ngươi ưa thích đơn soát luyện cấp a. Cho nên thời gian dài như vậy công hội giống như đều không sao cả liên lạc qua ngươi. Có điều, ngươi làm sao nghĩ như vậy a? Thật đơn giản như vậy sao? Thư Vô Nhai cười cười nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó tuy nhiên một mảnh hư vô nhưng là Thư Vô Nhai biết chỗ đó ẩn tàng hai cái đạo tặc. Loại này bị giám thị cảm giác hắn rất sớm đã thể nghiệm qua. Cũng chính là theo nhị truyền mở ra về sau. Hắn tại thánh tài bên trong càng nhiều thời điểm giống như là cái người trong suốt đồng dạng. Dạng này cũng tốt, thanh tịnh một số. Thư Vô Nhai suy nghĩ một chút cười nói. Lại nói ta cũng xác thực cần đẳng cấp. Có điều, Thư Vô Nhai trong mắt xuất hiện nghi hoặc cùng không hiểu. Đẳng cấp này trên bảng cái này đột nhiên quật khởi ra hỏa đến cùng là ai? Thư Vô Nhai nhìn xem bảng đẳng cấp. Người khác hắn đều biết. Tỉ như cùng hắn xem như tương xứng luyện cấp. Cuồng nhân Huyễn Thanh Phong cũng chính là Phong Vân. Hội lớn lên, còn có tà ác thiên đường Nguyệt Hạ độc trước. Đây đều là bảng đẳng cấp 10 vị trí đầu hoặc là 100 vị trí đầu khách quen. Nhưng là tại trước đây không lâu bảng đẳng cấp bên trên có một cái ẩn tàng tất cả tin tức ra hỏa. Trực tiếp xông vào trước 1000. Cái này cũng chưa hết. Ngay tại đêm qua cái này chỉ có cấp 77 ra hỏa trực tiếp chạy đến cấp 80. Tốc độ này cũng có chút khủng bố cùng khiến người ta không hiểu. Thật sự là kỳ quái. Sẽ là ai chứ? Thư Vô Nhai nhíu nhíu mày. 77 chạy đến 80. Chẳng lẽ là tiểu thư? Nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Ha ha, Thư Vô Nhai nói một mình cười nói.